Chương 1911, Đan Phương. Giống như là thần tượng huyền lực đan đan phương, kỳ thật đã là tại cửu vực bên trong thất truyền, nguyên nhân chính là như thế, loại đan dược này, đã là tuyệt tích. Vậy trách không được cái này Lâm Lang Tam Ma, lại là có thể đem cái này thần tượng huyền lực đan luyện chế ra đi ra, nguyên lai tại trong tay bọn họ, lại là có một bộ dược điển. Sở Phong Miên lật ra dược điển, liếc mắt qua, từ trong đó ghi chép cái này trọn vẹn mấy ngàn loại đan dược đan phương. Thần tượng huyền lực đan, Bích Lạc Thương Khung đan, Phi Tiên Niết Bản đan. Sở Phong Miên nhìn xem trong đó rất nhiều đan dược đan phương, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, rất nhiều đã là thất truyền mấy chục vạn năm đan phương, hiện tại đều tại thuốc này điện bên trong, có chỗ ghi chép. Đà cờ bị hệ tờ la Phi Tiên Niết Bản đan, tương truyền cái này Phi Tiên Niết Bản đan, thế nhưng là danh xưng viễn cổ thời đại đệ nhất thánh đan, một viên Phi Tiên Niết Bản đan, cũng đủ để trợ một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả trực tiếp bước vào thiên nhân cảnh. Càng thêm nghịch thiên là, một khi là phục dụng Phi Tiên Niết Bàn Đan, thậm chí là thiên nhân đại kiếp uy năng, đều sẽ bị suy yếu. Một viên Phi Tiên Niết Bàn Đan, cơ hồ cũng đủ để tạo ra được một vị thiên nhân cảnh cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, năm đó Dược Quốc, không chỉ là tại luyện dược chi đạo bên trên tạo nghệ đạt đến đỉnh phong, môn hạ cường giả, cũng không phải số ít. Thậm chí là rất nhiều thiên nhân cảnh, thậm chí là huyền thiên cảnh, chí thiên cảnh cường giả, đều gia nhập vào dược quốc bên trong, chính là vì đạt được thánh dược tiên đan. Phi Tiên Niết Bàn đan hiệu quả, cơ hồ có thể xưng nghịch thiên hai chữ, không qua Sở Phong Miên nhìn thoáng qua đan phương, cũng chỉ có thể là cảm thán một tiếng. Luyện chế Phi Tiên Niết Bàn đan, trọn vẹn là N99 loại viễn cổ cấp bậc thánh dược. Tại bây giờ thời đại này bên trong, trong thiên hạ tồn tại viễn cổ cấp bậc thánh dược, có hay không 99 loại, đều không nhất định. Phi Tiên Niết Bàn đan, cũng chỉ có lúc ấy mạnh mẽ dược quốc, có thể luyện chế, hậu thế chi bên trong lưu truyền tới nay Phi Tiên Niết Bàn đan, vậy cơ hồ đều là từ dược quốc di tích bên trong phát hiện. Loại đan phương này, Sở Phong Miên hiện tại biết được, Sở Phong Miên vậy luyện chế không ra. Sở Phong Miên cũng chỉ là nhìn mấy lần cái này Phi Tiên Niết Bàn đan luyện chế đan phương, chính là đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đan phương. Tại cái này một bộ dược điển bên trong, ghi chép rất nhiều đan dược, ở đời sau ngược lại là còn có tồn tại. Không qua Sở Phong Miên lại là chú ý tới, trong đó mấy loại đan dược đan phương, cùng hiện tại lưu truyền tới nay đan phương, có chút rất nhỏ khác nhau. Không biết dùng dược quốc đại điển đan phương luyện chế ra thơ y đan dược, hiệu quả hội sẽ không có thay đổi gì. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, đột nhiên tâm thần khẽ động, mấy loại thánh dược xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên một cái tay khắc vung lên, một cỗ thuần dương thiên hỏa chính là bay ra. Cái này một đoàn thuần dương thiên hỏa tại Sở Phong Miên không chế phía dưới, lúc này biến thành một tòa dược đỉnh bộ dáng. Sở Phong Miên đem cái này mấy loại thánh dược, dựa theo dược quốc đại điện đan phương ghi chép, để vào đến trong dược đỉnh. Sở Phong Miên muốn luyện, là lục thánh đại đan, chính là một loại dùng 6 loại thánh dược, luyện chế thánh đan. Loại này lục thánh đại đan, đối cổ đế cảnh giới võ giả có tương trợ đột phá cảnh giới tác dụng, cũng coi là so khá thường gặp một loại đan dược. Cái này 6 loại thánh dược, vậy không tính khó tìm, Sở Phong Miên vư A Lu Cờ đã có sẵn, liền lấy tơ y luyện đan. Mậy hơi thở, cái này mấy loại đầu nhập vào trong dược đỉnh thánh dược, liền bị thuần dương thiên hỏa chỗ hòa tan, biến thành từng đoàn dược dịch. Sở Phong Miên nhìn đúng thời cơ, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Thuốc này dịch bắt đầu ngưng tụ, dần dần hóa thành đan hình. Một cỗ tinh túy mùi thuốc, liền từ thuốc này điện bên trong phiêu tán đi ra. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, dược đỉnh lúc này mở ra, ba y viên lục thánh đại đan, liền từ giữa bay ra. Cái này lục thánh đại đan luyện chế thủ đoạn cũng không phức tạp, đối Sở Phong Miên tới nói, nhẹ nhõm liền có thể luyện chế. Sở Phong Miên luyện chế ra lục thánh đại đan, cùng bên ngoài có thể bán được lục thánh đại đan, cơ hồ không có gì khác nhau. Không qua đồng dạng là lục thánh đại đan, thuốc này điển bên trong ghi chép 6 loại thánh dược, trong đó một loại, lại là cùng hiện tại lưu truyền tới nay đan phương bên trong ghi chép có chút không giống nhau dạng. Sở Phong Miên đem cái này mấy cái lục thánh đại đan thu lấy đi lên về sau, lại là lấy ra 6 loại thánh dược đến. Không qua lần này, Sở Phong Miên lại là dựa theo dược điển ghi chép bên trong đan phương đi luyện chế ra. Cái này 6 loại thánh dược, bị đầu nhập vào trong dược đỉnh. Tại thuần dương thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, biến thành linh lực vô cùng thuần túy dực dịch, mấy hơi thở ở giữa, ngưng tụ thành đan. Tán ngưng tụ thành đan một khắc, Sở Phong Miên vung tay lên, cái này dược đỉnh chính là biến mất không thấy gì nữa, trên không trung chỉ còn lại có 3 y viên lục thánh đại đan. Không qua Sở Phong Miên chỉ là con mắt nhìn một chút, liền nhìn ra cái này mấy cái lục thánh đại đan, cùng vừa mới luyện chế ra tơ y cái kia mấy cái khác nhau. Vẹn vẹn là dược lực phía trên, dễ như trở bàn tay liền có thể phân biệt ra được. Dựa theo cái này dược quốc đại điển chỗ ghi chép đan phương, luyện chế ra lục thánh đại đan, so với hiện tại lưu truyền tới nay đan phương, luyện chế ra lục thánh đại đan, dược lực ít nhất phải đề cao 3 thành. Có thể nói đều là hoàn mỹ cấp bậc thánh đan. Loại này hoàn mỹ cấp bậc thánh đan, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đồng dạng tại luyện chế thơ y điếm, rất ít mới có cơ hội xuất hiện, bên ngoài cơ hội là khó gặp, cần phải là dựa theo dược quốc trong đại điển ghi chép đan phương thơ y luyện chế. Sở Phong Miên dễ dàng, liền có thể luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc lục thánh đại đan. Cái này lục thánh đại đan đan phương, xem ra là tại lưu truyền tới nay thời điểm, có chỗ đổi động tới. Sở Phong Miên thấy cảnh này, cũng là cảm thán một tiếng, hiện tại dựa theo dược quốc trong đại điển ghi chép đan phương, luyện chế ra lục thánh đại đan, hẳn là mới thật sự là lục thánh đại đan. Cái này hậu thế lưu truyền tới nay rất nhiều đan phương, đều bởi vì do nhiều nguyên nhân, tàn khuyết không đầy đủ, mặc dù sau đó tới bị người khác bổ sung, cái này chân chính dược lực đã là không cách nào cùng ban đầu phiên bản so sánh với. Ngoại trừ lục thánh đại đan, ngoài ra còn có không ít đan phương, cũng có được giống nhau vấn đề, không qua Sở Phong Miên cũng không có ý định đi từng cái thử. Không biết cái này dược quốc trong đại điển, có hay không cái gì đối ta có chỗ trợ giúp thánh đan. Sở Phong Miên lật ra dược quốc đại điển, lại lần nữa là đọc qua lên, tìm kiếm lấy. Tại viễn cổ thời đại bên trong, trợ giúp cửu kiếp cổ đế bước vào thiên nhân cảnh, thậm chí là trợ giúp nửa bước thiên nhân cảnh bước vào thiên nhân cảnh thánh đan, đều có không ít. Không qua loại này thánh đan, tại bây giờ thời đại bên trong, rất nhiều đều là đan phương thiếu thốn, luyện chế không ra. Vậy có tựa như là niết bàn phi tiên đan như thế, mặc dù hiệu quả nghịch tiên, nhưng bây giờ lại là cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể đi luyện chế ra. Liên tiếp đọc qua đến mấy loại thánh đan, đều có thể đối Sở Phong Miên đột phá cảnh giới có chỗ hiệu quả, cái này nhưng mấy loại thánh đan cờ ơn lờ thánh dược, hiện tại cơ hồ đều tìm không được. Sở Phong Miên vậy không có nhụ trí, tiếp tục lật xem, dược quốc đại điển, Sở Phong Miên trong tay cái này một bộ chỗ ghi chép thánh đan, liền có 1000 loại, khẳng định có cơ sẽ tìm được. Chính là cái này giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.